Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim mặt mày đen xì. Cái gì gọi là Tần đại sư thật đấy? Cô luôn sống và tồn tại mà. Được không? Nhìn cô gái trẻ trước mặt bỗng dưng xuất hiện, khuôn mặt đầy phấn khích. Tần Nhan Kim bất đắc dĩ đưa tay xoa trán. Vị thiện nhân này, cô có biết tôi sao? Cô gái trẻ ánh mắt sáng rực, nhìn cô đầy sùng bái mà nói. Đương nhiên là biết, bây giờ chắc không còn mấy ai không biết đại sư nữa rồi. Ồ, Tần Nhan Kim nghi hoặc, là sao, đại sư quên rồi sao? Sáng nay, ngài đăng một bài viết trên Weibo, lúc đầu bị chửi thậm tệ, nhưng chưa đầy 10 phút sau, đám cư dân mạng đó đồng loạt xin lỗi, thậm chí có người còn quay video quỳ gối nhận tội. Có một cư dân mạng nói ngài khi sư diệt tổ, giết sư phụ rồi chiếm đoạt đạo quán. Không lâu sau, người ta báo rằng cô ấy bị xe tông, cột sống bị gãy thành nhiều mảnh, cả đời này chỉ có thể nằm liệt giường. Cô gái càng nói càng phấn khích. Trong mắt cô, những người đó đáng tội. Rõ ràng Tần đại sư không làm gì cả, nhưng lại bị bọn họ chửi bới, vu khống, tất cả là tự họ chuốc lấy. Cô lại nói tiếp, còn Lưu Hoa Đình càng thê thảm hơn. Nghe nói nhãn hàng cô ấy vừa ký hợp đồng đại diện đã hủy bỏ hợp đồng, còn bị bóc phốt chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí quá khứ sinh con cũng bị đào bới ra. Thật sự quá đã, nói đến đây, phía sau xuất hiện một cô gái xinh đẹp chạy tới. Cô gái này lập tức vẫy tay, phấn khởi hét lên, "Tiểu Tang, mau lên, đại sư ở đây này." Tần Nhan Kim quay lại nhìn, khi thấy tướng mạo của cô gái, ánh mắt chợt lóe lên. Chờ đến khi cô gái đến trước mặt mình, đôi mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh, sáng rực nhìn cô, có lẽ vì quá kích động, quá hồi hộp nên khi nói chuyện có phần lắp bắp. "Đại sư, tôi là Trương Tang Tang, rất vui được gặp ngài. Tôi là fan của ngài. Ngài ngoài đời còn đẹp hơn trong livestream nữa. Tôi có thể bắt tay với ngài không?" "Đại sư, tôi nữa, tôi tên là Miêu Phi. Tôi cũng muốn bắt tay với ngài." Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của họ, Tần Nhan Kim không khỏi nghĩ đến hai cục thịt nhỏ ở nhà. "Được thôi." Trương Tang Tang đưa tay phải ra, lau mạnh vào quần rồi mới cẩn thận bắt tay với Tần Nhan Kim. Sau đó ngẩn người nhìn tay mình rồi cười ngốc nghếch. "He he he, tôi vừa bắt tay với đại sư. Tôi vừa bắt tay với đại sư. Miêu Phi cũng không khác gì, thậm chí còn BNTH ngửi tay mình." Như thể Tần Nhan Kim đã truyền cho cô ấy một chút tiên khí. "Tần Nhan Kim, đúng là đau mắt." Trương Tang Tang tỉnh lại, lập tức nhiệt tình nhưng có phần ngượng ngùng hỏi, "Đại sư, ngài có thể xem giúp tôi một quẻ không?" Ngay sau đó, cô giải thích, "Trong livestream người quá đông, đại sư lại chọn ngẫu nhiên, rất khó để tôi được chọn. Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi đưa ra một quyết định. Được không?" Tần Nhan Kim không từ chối, nghĩ thầm, có lẽ cô gái này gặp được mình, chắc là mạng vẫn chưa dứt, người xem bói đều phải biết quy tắc chứ. Biết, là 500 tệ phải không? Tôi có tiền mặt đây." Trương Tang Tang lập tức lấy 500 tệ từ túi xách nhỏ đưa cho cô. Tần Nhan Kim gật đầu, "Tìm chỗ nào đó, tôi sẽ xem cho cô." Ba người đến một băng ghế công cộng ngồi xuống. Xung quanh là những bóng cây nhỏ râm mát. Tiếng chim líu lo vang lên bên tai. Tần Nhan Kim hỏi, "Cô muốn xem trực tiếp hay muốn xem quá khứ trước?" Trương Tang Tang nghiêm túc nói, "Đại sư, xem trực tiếp đi. Tôi tin ngài là đại sư thật sự. Xây dựng được niềm tin đúng là khác biệt." "Được, cô muốn xem điều gì?" "Đại sư, gần đây bố mẹ tôi đang cãi nhau vì muốn ly hôn. Tôi không biết nên theo ai. Bố tôi là quản lý công ty, mỗi tháng chưa tính thưởng cũng có khoảng 3 vạn. Mẹ tôi mở một tiệm hoa, nhưng tiệm hoa làm ăn không tốt, khó lòng nuôi tôi được. Lẽ ra tôi nên theo bố, như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng bố đã có người bên ngoài, tôi không muốn đi theo ông ấy. Còn về mẹ thì, Trương Tang Tang, nếu như cô không thể quyết định, tôi sẽ nói cho cô về tương lai của cô nhé. Hả, điều này cũng được sao? Đương nhiên là được, vì cô không có tương lai. Đêm nay cô sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa còn là, giết người vứt xác. Khi nói bốn chữ sau, giọng nói của Tần Nhan Kim không có chút thay đổi nào. Như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đến nỗi Trương Tang Tang nghe xong còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại, Miêu Phi sợ đến tái mét, mắt ngập tràn sợ hãi và hoảng loạn. Vô thức nắm chặt lấy áo Trương Tang Tang, Trương Tang Tang cũng phản ứng lại. Bị dọa sợ hãi, toàn bộ máu trong người như ngưng đọng, giọng nói run rẩy, hàm răng va vào nhau. Đại sư, xin đừng dọa tôi. Đại sư, Tiểu Tang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai muốn hại cô ấy không? Miêu Phi sốt ruột hỏi. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, chỉ cần tối nay cô không ra ngoài, kiếp nạn này sẽ qua. Không có gì phải sợ. Trương Tang Tang lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt vỗ vỗ ngực. Hơ, dọa chết tôi rồi. Không có việc gì thì tốt. Đại sư, ngài có thể xem người đó là ai không? Sự sợ hãi trên mặt Miêu Phi vẫn chưa tan biến. Cô muốn biết người đó là ai. Như vậy có thể tránh khỏi việc gặp nhau. Việc này cô không cần lo lắng. Tần Nhan Kim rõ ràng không muốn nói nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tang Tang. Nếu cô chọn theo mẹ, tôi có thể phá lệ bán cho cô một lá bùa thu tài. Bùa thu tài có tác dụng tăng tài lộc và phúc khí. Thời hạn 1 năm, nhưng nếu cô theo bố, cuộc sống sẽ không tốt, vì bố cô đã có con trai. Tương lai mọi thứ của cô sẽ thuộc về em trai, thậm chí bao gồm cả hôn nhân của cô. Miêu Phi bất bình nói, trời ơi, điều này còn đáng sợ hơn cả giết người vứt xác. Tiểu Tang vẫn nên theo gì thì hơn. Đừng tìm người bố tệ hại đó nữa. Trương Tang Tang nghe xong sắc mặt thay đổi, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Hai nắm tay siết chặt, cuối cùng thở phào, trong mắt lóe lên chút nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, đại sư, tôi biết mình nên chọn thế nào rồi. À, lá bùa thu tài giá bao nhiêu? Tần Nhan Kim mỉm cười mở tay ra, xem như chúng ta có duyên. Giá 5.000, tớ chỉ có 2.000. Phi Phi, cậu có tiền không? Cho tớ mượn trước, rồi sẽ trả lại cậu. Trương Tang Tang không cảm thấy giá cả cao. Ngược lại, cô còn thấy giá rẻ đến lạ. Dù sao đây cũng là bùa thu tài. Nếu thật sự có tác dụng, 5.000 chẳng phải có thể kiếm lại chỉ trong chớp mắt sao? Miêu Phi không nói nhiều, lập tức lấy điện thoại ra quét cho Tần Nhan Kim 5.500. Cô cười ngại ngùng, he he, đại sư, không biết ngài có thể xem giúp tôi không? Xem tôi có bệnh tật hay tai nạn gì không? Tần Nhan Kim lặng lẽ nhận tiền, nhìn cô ấy một cái, nói, cô rất tốt, số mệnh đại phú đại quý, có tướng vượng phu, tương lai nửa kia của cô cũng sẽ là nhân trung long phượng. Tương lai không thể đo lường, nhưng bố cô có vấn đề về gan, nếu không bỏ rượu, rất có thể sẽ không sống quá 3 năm. Miêu Phi trong lòng chợt trùng xuống, môi run rẩy, chỉ cần bỏ rượu thì sẽ không có chuyện gì đúng không? Tần Nhan Kim gật đầu, ừ, hiện tại chỉ là bệnh nhẹ, nhưng nếu cứ tiếp tục uống, thì không thể đảm bảo. Phu, được. Về nhà tôi sẽ bảo ông ấy bỏ rượu. Miêu Phi kéo Trương Tang Tang đứng dậy, cúi người thật sâu chào cô. Cảm ơn ngài đại sư. Nếu hôm nay không gặp ngài, tôi và Tiểu Tang chắc không cần cảm ơn tôi. Ai bảo các người có tiền? Tần Nhan Kim lắc lắc điện thoại, cười rời đi. Giữa đêm, cô đứng một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Không xa, một người đàn ông đầy sát khí lảo đảo lao ra, đưa tay về phía cô. Cách Chương.